Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, hai cái lựa chọn. Chương 309, hai cái lựa chọn. Nhạ Tịch cảm giác chính mình tim đập có chút mau, nếu nàng suy đoán là chính xác, như vậy nàng không thể nghi ngờ là chạm vào toàn bộ sinh tồn trò chơi chân tướng một chút bên cạnh, cứ việc trước mắt tới nói, hiểu biết này đó đối nàng cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng tương lai liền không nhất định, thỉnh người chơi mau chóng đệ trình nhiệm vụ vật phẩm. Hệ thống thấy Hạ Tịch nghe xong nó trả lời lúc sau, vẫn luôn không có phản ứng, không khỏi có chút mạc danh bất an. Nó chủ động ra tiếng, ý đồ khiến cho Hạ Tịch chú ý. Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại, lưu loát mà đệ trình đá quý vòng cổ, nói điều kiện đã đạt thành. Nàng tiếp tục cầm cái này không cho. Đối nàng mà nói liền không có bất luận cái gì chỗ tốt rồi, hiện tại nên dùng nó tới đổi lấy nhiệm vụ khen thưởng mới là, được đến đá quý vòng cổ lúc sau. Hệ thống âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nó tiếp tục nói, người chơi Hạ Tịch đệ trình nhiệm vụ vật phẩm thành công. Thỉnh người chơi từ dưới hai cái lựa chọn giống nhau làm khen thưởng. Cái thứ nhất lựa chọn, người chơi đạt được trói định năng lực. Nền năng lực mỗi lần chỉ có thể trói định một người. Nhưng lựa chọn mạnh mẽ trói định hoặc là thỉnh cầu trói định, mạnh mẽ trói định không cần trải qua đối phương đồng ý. Nhưng tiến vào cùng trò chơi tỷ lệ chỉ có 50%. Thỉnh cầu trói định yêu cầu thỉnh cầu đối phương đồng ý. Tiến vào cùng trò chơi tỷ lệ vì 95%. Nếu trói định thành công, tắc hai người kế tiếp trận đầu trò chơi nhất định tương ngộ. Cái thứ hai lựa chọn, người chơi đạt được thể năng cường hóa năng lực. Nền năng lực có thể ở người chơi nguyên bản thể năng cơ sở thượng cường hóa 100 lần. Làm người chơi bất luận là tốc độ, lực lượng vẫn là nhanh nhẹn, đều bay lên mấy cái cấp bậc. Nền năng lực sẽ không theo người chơi thể năng tăng trưởng mà tiếp tục tăng trưởng. Chỉ biết căn cứ người chơi có được nền năng lực thời điểm thể năng tình huống, tăng phúc 100 lần. Hạ Tịch ngón trỏ điểm điểm chính mình cầm, cái thứ hai lựa chọn nghe tới cũng không tệ lắm. Bất quá nàng thể năng vốn dĩ liền nhược, liền tính đến 100 lần tăng trưởng, cũng không bằng nguyên bản thể năng so nàng cường người được đến năng lực này có lời, tỉ như nàng. Hiện tại thể năng có 50, gia tăng 100 lần cũng chính là 5000, nhưng Diệp Không Thanh thể năng có 500. Gia tăng 100 lần chính là 5 vạn, đồng dạng là sử dụng thể năng cường hóa dưới tình huống, nàng vẫn là không bằng Diệp Không Thanh, thậm chí chênh lệch lớn hơn nữa, nàng có cũng đủ phòng ngự đạo cụ, bảo hộ chính mình không thành vấn đề. Này thể năng cường hóa đối nàng mà nói đảo không phải trước mặt nhất yêu cầu đồ vật, ta tuyển cái thứ nhất. Hạ Tịch mở miệng, chúc mừng người chơi Hạ Tịch đạt được trói định năng lực. Hệ thống nhanh chóng cho đáp lại. Xin hỏi người chơi có yêu cầu trói định người sao? Có, Hạ Tịch nghĩ nghĩ. Hỏi, nếu đối phương vừa lúc thông quan rồi năm luân trò chơi muốn đi vào đơn người trò chơi, mà ta cùng hắn lại trói định, kia hắn kế tiếp sẽ tiên tiến nhập đơn người trò chơi sao? Bởi vì trói định đặc thù tính, người chơi này sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến vào tiếp theo cái bình thường trò chơi. Thông quan sau mới có thể một lần nữa đạt được tiến vào đơn người trò chơi cơ hội. Kia nếu hắn này luân trò chơi kết thúc thời gian còn chưa tới, trói định lúc sau, ta sẽ trước một mình tiến vào tân trò chơi sao? Hạ Tịch lại hỏi, bởi vì trói định đặc thù tính, cùng trói định phụ thuộc quan hệ, người chơi này sẽ mạnh mẽ từ hiện tại trò chơi rời đi, trực tiếp tiến vào ngươi sắp tiến vào trò chơi. Kia hắn mạnh mẽ từ hiện tại trò chơi rời đi, sẽ tính làm hắn thất bại một vòng trò chơi sao? Hạ Tịch có chút không yên tâm hỏi, bởi vì đặc thù tình huống, sẽ không? Hảo, Hạ Tịch yên lòng. Đối hệ thống nói, ta muốn trói định Diệp Không Thanh, xin hỏi lựa chọn. Mạnh mẽ trói định, vẫn là thỉnh cầu trói định. Thỉnh cầu trói định, cảm tạ Vân Trung Tiên Minh Hoành Nguyệt một vé tháng, Thanh Phong Say Lộng Ảnh một vé tháng, Frozen một vé tháng, Lập Lòe Ngôi Sao hai vé tháng, Du Ba, Du, tấu chương xong, hết chương.